Diệp Văn Nhã ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên một chút, chậm rãi đứng lên bình tĩnh mà nói, tôi còn phải đi cứu trị các đồng học khác, chuyện này anh nhớ là được rồi, đến lúc đó tôi sẽ viết cho anh danh sách dữ liệu nha. Được, đừng nói là mấy trăm cân, cho dù hơn ngàn cân cũng không có bất luận vấn đề gì. Thanh niên cường tráng không hề chần chừ, vội vàng gật đầu, đây chính là mạng của hắn nha, cho dù học kỳ sau đều là đi hái thuốc, đứng hạng nhất từ dưới đếm lên, thì cuộc khảo hạch thực hiến cũng không quan trọng bằng mạng của hắn đâu. Đúng vậy, lão Ngưu lần này là vì tôi mới bị thương, học muội cứu hắn một mạng, cũng tương đương với đã cứu tôi một mạng rồi. Thanh niên tóc vàng tiện tay lau lau gương mặt chật vật một phen, vốn đang dính đầy mồ hôi, cọng cỏ, bụi đất, càng lấm lem thành một mớ hỗn độn. Bụi vừa đen vừa vàng dính bề bết, nhìn qua phá lệ cay mắt, nhưng mà cố tình bản thân của hắn còn không cảm thấy, ngược lại hai mắt sáng lên, bề mặt kích động hướng về phía quân Diệp Văn Nhã, cười ra miệng để răng trắng. Chờ khảo hạch thực chiến lần sau, tôi cũng đi theo lão Ngưu hái, không hái được 300 cân thì tuyệt đối không trở về, đến lúc đó toàn bộ đem hết cho cô. Vừa nghe đối phương muốn cho mình thêm nhiều dữ liệu, khuôn mặt vốn không có mấy biểu tình của Diệp Văn Nhã lập tức liền mị mắt cong cong, cô vừa lòng gật gật đầu. Một khi đã như vậy thì tôi đây liền chờ hai người học kỳ sau đưa dữ liệu đến cho tôi nha. Mấy người nữ sinh tóc dài còn đang đứng ở bên cạnh nhìn tình huống bên này đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà ngay sau đó tất cả đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Văn Nhã. Tuy rằng không biết loại thuốc bên trong cái bình màu trắng ngà kia đến tôi cùng là cái gì, nhưng hiệu quả khi kết hợp hai loại thuốc này lại rõ ràng không khác mấy với loại thuốc trị thương cấp B nha. Nữ sinh tóc dài đen tiến lên hai bước, kích động bắt được cánh tay của Diệp Văn Nhã, nỗ lực ép xuống cảm xúc tuôn trào ở trong lồng ngực, đầy mặt hưng phấn mà nói, bạn đồng học này, cô có thể bán thuốc cho tôi được hay không? Bán cho tôi đi, không cần chờ đến khảo hạch thực chiến của học kỳ sau, chỉ cần chúng ta về trường học xong, tôi liền mua cho cô cả 800 hay là 1.000 cân dữ liệu cũng không thành vấn đề nha. Chỉ cần cô chịu đem thuốc bán cho tôi, hết thảy đều có thể thương lượng. Tuổi còn trẻ như vậy mới năm thứ hai mà đã có thể luyện chế ra được loại thuốc có hiệu quả tương đương với thuốc trị thương cấp B. Vậy chờ đến khi đối phương bước vào năm thứ tư, chẳng phải ngay cả thuốc cấp S cũng có thể chế ra được luôn sao? Huống chi lúc nãy đối phương còn có thể luyện chế ra thuốc trực tiếp thiêu chết chủng tộc cao cấp, đây cũng là quá lợi hại đi. Hai mắt của nữ sinh tóc dài đen sáng lên, dược sư lợi hại như vậy, nếu mà cô còn không bám lấy trước thì mới chính là đồ ngốc ấy. Hả? 800 đến 1.000 cân dược liệu? Hai mắt của Diệp Văn Nhã sáng ngời, theo bản năng liêm liếm khóe môi, vừa định đáp ứng thỉnh cầu của đối phương, nhưng ở bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhạo đầy thanh thúy. Các người ở chỗ này diễn trò gì vậy? Kịch mới sao, đang đóng vai hài hả? Cái gì mà 800 đến 1.000 cân dược liệu? Cô nghĩ dược liệu ở trên tinh cầu K0218 đều là cỏ dại ở trong đất hay sao? Cũng đúng, nhìn cái đống ở sau lưng của cô cõng theo kìa, không phải là một mớ cỏ dại hay sao? Mấy người Diệp Văn Nhã quay đầu theo hướng của thanh âm, chỉ thấy một nữ sinh tóc quăn máu nâu đỏ, trên mặt lấm tấm tàn nhang, đầy mặt khinh miệt đứng ở cách đó không xa, mà bên cạnh cô có gái màu tàn nhang này chính là Tô Uyển Thu, đang làm ra vẻ hồi hồi quẫn bách. Diệp Văn Nhã, không nghĩ tới, ngay cả cỏ dại hay dược liệu, cô cũng phân chia không rõ. Thế nhưng còn coi mấy cái thứ cỏ dại này như là bảo bối, ngàn dặm xa xôi mang về danh địa. Mặt mũi của học sinh hệ giữa chúng ta, quả thực đều bị cô ném hết cả rồi. Cho dù cô là học sinh của ban F đi chăng nữa, nhưng mà phiền cô đi học nghiêm túc nghe rằng, ít nhất thì mấy cái dữ liệu trong trường thi này cũng phải phân biệt rõ ràng cơ chứ. Thiếu nữ mặt tàn nhang ngửa cao đầu, dường như là một con khổng tước kiêu ngạo, khóe mắt liếc xéo khinh thường người, hận không thể hách mũi lên đến trời. Diệp Văn Nhã nhíu nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía thiếu nữ tàn nhang ở đối diện. Mọi người ở chung quanh nghe thấy thanh âm cũng đã sôi nổi quay đầu đặt ánh mắt lên người của thiếu nữ tàn nhang cùng Tô Uyển Thu. Mặt của Tô Uyển Thu hơi hơi đỏ lên, giơ tay kéo kéo ống tay áo của thiếu nữ tàn nhang, thanh âm vừa mềm mại lại nhẹ nhàng. Viên Viên, đừng nói nữa, mọi người đều là bạn học, muốn giúp đỡ lẫn nhau. Huống chi đám người bạn học Diệp rất lợi hại, trong bảng xếp hạng của điểm toàn trường, đội của bạn học Diệp liền xếp hạng 7 của toàn trường, hạng nhất của toàn khóa, điểm còn cao hơn chúng ta nhiều, rất lợi hại. Lợi hại, cái gì mà lợi hại? Thiếu nữ tàn nhang hừ lạnh một tiếng, lé mắt liếc Diệp Văn Nhã một cái, âm dương quái khi mà nói, ai biết ở bên trong có cái gì gian lận hay không? Đều nói đao cao một thước, ma cao một trường, mấy cái thiết bị AI của trường chúng ta cũng không phải là một thiết bị quốc dụng tần tiến nhất, Huống chi tôi cũng tuyệt đối không tin có cái phép lạ gì đột nhiên bùng nổ. Rõ ràng trước kia có mấy người thành tích kém không tả nổi, thi cuối kỳ đều đứng nhất từ dưới đêm lên, nhưng mà không hiểu sao lại có thể lấy ra được những loại thuốc cấp cao mà người khác đều không có cách nào luyện chế. Nếu nói trong chuyện này không có ẩn dấu khúc mắc, tôi nhất định không tin tưởng. Tiểu nữ tàn nhang nói chắc như chém đinh chặt sắt, mọi người bên cạnh tức khắc nghị luận sôi nổi. Ngay cả một ít đồng đội có người bệnh bệnh, vốn dĩ đang ngò nghè đục rịch, muốn hỏi xin thuốc của Diệp Văn Nhã, cũng tạm thời dừng tâm tư, chuẩn bị xem tình huống kế tiếp rồi mới quyết định. Hành vi của nguyên chủ trước này ở trong trường học đều vô cùng nổi bật, lại thêm một vị hôn phu là thủ tịch hệ cơ giáp của năm 2 nữa. Người biết cô ấy đương nhiên không ít, nhưng vì bộ dáng nghiêm túc và bộ dáng nghiêm túc của Diệp Văn Nhã lúc nãy quả thật khác xưa quá nhiều, nên không mấy ai có thể nhận ra được thân phận của Diệp Văn Nhã, hiện tại mới bị người chỉ mặt gọi tên. Mọi người nhìn kỹ lại, đây còn không phải là đại tiểu thư của nhà phủ Bá Tước, ương ngạnh, kiêu ngạo, thành tích từ trước đến nay ở trong trường đều đếm ngược hay sao? Sắc mặt của Diệp Văn Nhã cũng chưa thay đổi, ánh mắt có hơi hơi trầm xuống. Đối phương nói không sai, bản thân của mình đích xác khác với nguyên chủ quá lớn, thậm chí còn không có cách nào có thể giải thích được vì sao hành động bây giờ của mình lại khác biệt với nguyên chủ nhiều như vậy. Chỉ là vì sao cô phải giải thích? Vốn dĩ cô đã là tiểu thư ương ngạnh kiêu ngạo rồi, không đúng sao? Ai cần cô tin tưởng? Cô tưởng mình là mặt trời ở trên cao sao? Mỗi người đều phải vây quanh cô mấy vòng hả? Cho lẽ chỉ cần cô nói một câu không tin, tôi phải làm tất cả để chứng minh với cô. Vậy nếu như cô nói một câu cô không tin Tiêu Nguyên Soái, tuổi trẻ như vậy lại có khả năng là vị nguyên soái đứng đầu trong tứ đại nguyên soái, chẳng lẽ nguyên soái Tiêu Thần còn phải vì lời này của cô mà lôi hết các nguyên soái khác ra khiêu chiến sao? Ánh mắt của Diệp Văn Nhã lạnh lẽo u ám, cười lạnh một tiếng, đồng tử đen nhánh thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ sinh tàn nhang ở đối diện, ánh mắt sắc lẹm đến làm cho người ta dựng hết cả lông tơ, làm cô ta theo bản năng co rúm lại một chút. Mấy quần chúng vây xem ở xung quanh trong lúc nhất thời không thể nhịn được, thiếu một chút nữa cười ra tiếng. Ngay cả vài học sinh còn đang lo lắng cho đồng bạn đang bị thương của chính mình cũng nhịn không được ngẩng đầu về hướng bên này mà xem. Tổ Uyển Thù thấy thế vội vàng tiến lên hai bước, đẩy nữ sinh tàn nhang ra phía sau lưng của mình, mím môi mà nói: "Bạn học Diệp, cô đừng nóng giận, Viên Viên chỉ là nghĩ sao nói vậy, không có ác ý tí gì, cô đừng để ở trong lòng." Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại dịu dàng, nghe vào tai tức khắc làm cho đáy lòng của mọi người mềm lại ba phần. Nhưng mà nữ sinh tàn nhang kia nhìn thấy Tô Uyển Thu phải ăn nói khép nép, tức khắc hai má đã đỏ lên. Cô rõ ràng chỉ là cưỡng từ đạt lý. Tôi thấy cô đúng là có tật giật mình, bằng không cô dám đứng đây trước mặt của toàn thể mọi người một lần nữa luyện chế một phần thuốc xem là cái loại dài mới vừa rồi hả? Hiệu quả trị liệu phải giống y như vậy, loại thuốc cao cấp có thể khôi phục trong nháy mắt. Tiểu nữ tàn nhang chỉ vào thanh niên cường tráng đã từ trên mặt đất đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Loại thuốc có thể nháy mắt khôi phục thương thế như thế này, ít nhất phải là thuốc cấp B mới có thể làm được. Trong trường học của chúng ta gần mười mấy năm nay, học sinh mà chưa tốt nghiệp cũng có thể đạt được trình độ này, phải nói là ít đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ít thầy cô mới cũng chỉ tới trình độ này mà thôi. Cô chỉ là một đứa năm 2 thì cuối kỳ lúc nào cũng đứng hạng bét, chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn cả giáo viên ở trong trường. Nếu mà cô thực sự có bản lĩnh này, tôi sẽ trực tiếp nuốt hết mấy cái bình đựng thuốc luôn." Bình đựng thuốc là do trường học phân phát, tất cả đều thu nhất làm bằng thủy tinh, mỗi một cái bình to chừng nửa bàn tay của người trưởng thành. Trong tay của cô ta hiện tại cầm ước chừng 6-7 cái bình thủy tinh đó. "Viên Viên, bạn đừng như vậy." Tô Uyển Thu lôi kéo nữ sinh tàn nhang nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, lộ ra bộ dạng xấu hổ nói: "Bạn học Diệp, Viên Viên chỉ là quá nóng vội, trong doanh địa nhiều người bị trọng thương như vậy mà lại không có thuốc trị thương. Lần này khi Viên Viên từ bên ngoài trở về, vừa vặn mang theo không ít dữ liệu, chúng ta hãy cùng nhau luyện chế hết thành thuốc chữa thương rồi phân phát cho mọi người đi." Mọi người ở bốn phía lập tức trố mắt. Những người bị thương chưa có bắt được thuốc cứu trị lại càng một là đám dùng ánh mắt kích động nhìn về phía hai người Tô Uyển Thu. Trong đám người cũng không biết có ai đã cao giọng mà hô: "Luyện, nhanh, nhanh luyện chế thuốc đi, các người luyện nhanh lên đi nha." Chung quanh những người khác cũng đã kích động cùng sôi nổi ồn ào. Dược liệu không chỉ có cỏ dại mọc đầy đất, bọn họ thông thường cực cực khổ khổ cả ngày, cũng chỉ có thể tìm đủ nguyên liệu luyện chế ra 5-3 chai thuốc mà thôi. Số lượng dược liệu này cùng với tất cả số thuốc luyện chế xong, lúc họ tiến vào trong doanh địa, đã nộp cho huấn luyện viên để sử dụng chung hết rồi. Bởi vậy cho nên một thời gian dài như vậy, cũng không có ai luyện ra được một bình thuốc nào mới hết. Không bột đố gột lên hồ, ngay cả dược liệu còn không có, thì lấy đâu ra thuốc mà cứu người? Chính là hiện tại, lại có người sẽ luyện thuốc ngay tại chỗ, bọn họ sẽ có thể không hưng phấn. Cho dù chỉ có một chai thuốc đi nữa, cũng hơn là không có giọt nào rất nhiều. Trong đám người thậm chí không ít người gào thét lớn, nguyện ý giúp cho cô thử thuốc. Bạn học Diệp, vậy là cô phải đồng ý sao? Bạch Hạ cõng ba lô. Bước hay ba bước, tiến đến bên cạnh của Diệp Văn Nhã thấp giọng dò hỏi. Ba lô của hắn, còn có cả ba lô của lão Phan, tất cả đều chứa đầy đống dược liệu mà Diệp Văn Nhã đã hái. Muốn thì thế thì cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế, hắn cũng rất muốn để cho Diệp Văn Nhã luyện chế thêm một ít thuốc. Không chỉ vì số dược liệu trong ba lô quá nặng, quan trọng nhất chính là trong doanh địa này, số người bị thương thật sự là quá nhiều. Diệp Văn Nhã gật gật đầu. Cô đã tích trữ được không ít dược liệu, luyện chế một ít thuốc chữa thương hệ ánh sáng cấp thấp cũng không có khó khăn. Nhưng mà, lúc trước đúng là cô đã coi khinh cái cô nàng Tô Uyển Nhu, nhìn qua thì nhu nhu nhược nhược kia. Lúc này không ít người rõ ràng ngứa mắt cái cô gái tên là Viên Viên hùng hổ dọa người đó. Nhưng mà Tô Uyển Thu chỉ cần làm như là thuận miệng chuyển đề tài, liền làm cho thế cục trong sân nháy mắt nghịch chuyển, mọi người đều ồn ào. Thủ thị đối phương đã vươn mặt tới bảo cô giáo huấn, sao cô lại có thể cự tuyệt đây? Lời của Diệp Văn Nhã là hướng về phía của nữ sinh tàn nhang nói, nhưng mà mắt lại là không chớp nhìn chăm chăm vào Tô Uyển Thu. Luyện chế thuốc hả? Đợi nha, vừa lúc tôi tiến vào đây cũng mang theo một chút dự liệu, vừa vặn có thể luyện chế một ít thuốc trị thương. Nhưng mà nếu hai người cũng muốn luyện chế thuốc thì không bằng chúng ta liền cùng nhau so thử xem thuốc của ai hiệu quả tốt hơn thế nào. Người nào thua, vậy thì làm giống như là cô nói bà nại đi, nuốt hết mấy cái bình đựng thuốc này, thấy sao? Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm, quay đầu nhìn về phía của nữ sinh tàn nhang. Lời này chính là lời đối phương vừa nói với cô. Được, sao thì sao, tôi mà sợ cô sao? Nữ sinh gọi là Viên Viên, nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát đáp. Viên Viên, Tô Uyển Thu lôi kéo ống tay áo của Viên Viên để mặt nôn nóng, vừa định nói chuyện, thì bỗng nhiên, ở trên không trung, đỉnh lồng năng lượng phòng hộ vang lên một tràn âm thanh ầm ầm vù vù, bỗng nhiên cắt ngang lời của Tô Uyển Thu muốn nói. Hứ, Dược Văn Nhã theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh, chỉ thấy ở trên bầu trời chợt xuất hiện từng chấm màu đen lì đi, từ phương xa ào ào lao như bay đến. Được một lúc sau, những chấm nhỏ này đã to lên rất nhiều, hiện rõ hình thù ra ở trước mặt của mọi người. Đó là từng nhóm phi cơ chiến đấu dài chừng trăm trượng hay màu vàng đen, mà trên cái chiếm hạm to lớn cho đầy những bộ cơ giáp lại có dấu hiệu đầu sư tử của hoàng gia màu xám cực lớn. Bốn chiếc xe bay tuần tra loại nhỏ bay sát bên cạnh, nhìn cứ như là bốn con chim sẻ nhỏ xíu vô cùng đáng thương. Dấu hiệu của Hoàng Kim Sư, đây là dấu hiệu của đội tự vệ hoàng gia. Là chiến cơ Rạng Đông, đây là chiến cơ được trang bị cho quân đoàn tinh thần Rạng Đông dưới trướng của Hoàng Thái Tử. Cái xe ở giữa đó là cái gì? Là xe tuần tra của các huấn luyện viên sao? Hoàng Thái Tử là Hoàng Thái Tử Điện Hạ tới, nhất định là Hoàng Thái Tử Điện Hạ tới cứu chúng ta. Trên quảng trường, một đám học sinh kích động đến vạn phần, bọn họ đứng dậy, động tác nhất trí, ngửa đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt nóng rực, hơi thở cuồng nhiệt lưu chuyển ở trên không trung. Mọi người sớm đã ném mâu thuẫn giữa Diệp và Nhã và hai người Viên Viên ra sau đầu, trong mắt trong lòng chỉ còn lại là chiến cơ và một hàng cơ giáp trên bầu trời kia. Mèo đen ngồi xổm bên cạnh Diệp Văn Nhã cũng ngửa đầu nhìn chiến cơ đang bay ở trên không trung, mắt không chớp đầy mặt nghiêm túc. Phanh phanh phanh phanh, từng luồng lửa đạn dày đặc từ trong miệng những khẩu pháo lạnh băng ở trên chiến cơ phóng ra, thẳng đánh về đám chủng tộc khổng lồ đang vây bên ngoài của doanh địa. Một hàng cơ giáp cơ động từ trên trời giáng xuống, hùng hổ nhào về phía những con chủng tộc có cánh đang vây kín xung quanh lồng năng lượng phòng hộ. Số lượng lớn chủng tộc đã bị đánh chạy tứ tán, tán loạn, hoảng sợ rít đến chói tai, cũng không dám đứng bên ngoài công kích vào doanh địa nữa. Lửa đạn che trời lấp đất, khiến cho toàn bộ doanh địa rung chuyển lên, mặt đất chấn động đến cơ hồ, làm cho người ta không có cách nào đứng thẳng. Diệp Văn Nhã cùng đông đảo học viên cùng nhau ngồi xổm xuống đất. Nhưng mà sâu trong đáy lòng của cô, giờ phút này lại nhấc lên từng luồng sóng lớn. Tuy y học ở trong thế giới này có lẽ không thần kỳ bằng đại lục La Di Phasia, nhưng mà uy lực của mấy thứ cơ giáp hay là chiến hạm này lại cơ hồ có thể so sánh với cả cấm chú của Đại Ma Đạo Sư, thậm chí còn muốn khoa trương khủng bố hơn cả cấm chú. Nói gì thì nói, đây cũng là cơ giáp chiến cơ, chỉ cần có đủ năng lượng sẽ có thể duy trì lửa đạn chiến đấu như thế này liên tục. Còn cấm chú của Đại Ma Đạo Sư thì mỗi lần sử dụng lại là thiêu đốt sinh mệnh của chính mình. Đó là chưa tính đến mấy thứ chiến hạm khổng lồ kia còn lợi hại hơn cả cơ giáp chiến cơ này nhiều. Trận công kích lửa đạn mau chóng đã đi qua, các chiến sĩ đội tự vệ hoàng gia trong bộ cơ giáp đang tiếp tục hạ từ trên không xuống, không ngừng truy kích về hướng của đám chủng tộc chạy trốn. Phi cơ chiến đấu cùng xe tuần tra lần lượt từ từ chậm rãi chui vào cửa ở trên không của lồng năng lượng phòng hộ đã được mở ra mà tiến vào, ngược lại trên quảng trường của doanh địa. Âm âm âm, dẫn đầu là một đoàn phi cơ chiến đấu. Cửa khoang mở ra, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh lam, thân cao ước chừng 1m95, thân thể thon dài, khí độ tôn quý, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, dẫm lên một đôi ủng quân đội màu đen chậm rãi đi xuống cabin. Người đàn ông cao lớn tóc vàng vừa mới xuất hiện, đám người ở chung quanh nháy mắt liền đã gào lên từng đợt kinh hô. Hoàng Thái tử điện hạ, là Hoàng Thái tử điện hạ Lôi Trạch. Điện hạ, Hoàng Thái tử điện hạ, không nghĩ tới lại là Hoàng Thái tử điện hạ Lôi Trạch thân chinh tới cứu chúng ta. Người đàn ông tóc vàng lộng lẫy lóa mắt như ánh mặt trời mới từ trên chiến cơ xuống dưới. Trên quảng trường ở doanh địa lập tức pha ra từng đợt hoang hô nhiệt liệt che trời lấp đất. Có người hưng phấn đến mặt đỏ bừng, có người kích động đến lệ nóng doanh tròng. Đối mặt với đám chủng tộc rình ở bên ngoài của doanh địa như hổ rình mồi, bọn họ thật sự đã chịu áp lực lâu lắm rồi. Xin mọi người không cần phải lo lắng, đám chủng tộc bên ngoài doanh địa hiện tại đã không còn làm được cái gì. Lần này ta cùng đến đây với 20.000 chiến sĩ cơ giáp của quân đoàn tinh thần Rạng Đông. Mỗi người bọn họ đều là cao thủ cơ giáp, có thể một mình đảm đương một vía. Mọi người chỉ cần ở trong doanh địa an tâm chờ đợi. Chờ sau khi quân đoàn tiêu diệt hết đám chủng tộc này xong, liền lập tức quay trở về hành tinh đế đô. Diện mạo của Hoàng Thái tử Lôi Trạch cực kỳ tuấn mỹ, khí chất lại ưu nhã ôn hòa. Chỉ cần hắn ta đứng ở quảng trường trung tâm, lập tức liền giống như thái dương ấm áp, liền mang theo hiệu quả trấn an nhân tâm. Lôi Trạch vung tay lên, trên chiến cơ màu vàng đen ở phía sau lập tức có một đoàn quân y mặc áo blue trắng chạy xuống. Những quân y này đều mang huy hiệu Hoàng Kim Sư ở trước ngực, bọn họ đều mang theo hỏng thuốc, bắt đầu đi đến chỗ những người bệnh. Mấy trăm vị quân y sôi nổi tiến hành cứu trị cho những người bị thương đang nằm hoặc là ngồi trên quảng trường trung tâm, mau chóng khống chế được tình hình của những học sinh bị trọng thương. Không hổ là Thái tử điện hạ Lôi Trạch nha, quả nhiên trầm ổn đáng tin cậy, y như ở trong lời đồn, lại thân thiện yêu dân. Hai mắt của Bạch Hạ sáng lên, nghiễm nhiên hẳn chỉ là phàn não tàn của vị Hoàng Thái tử điện hạ này rồi. Diệp Văn Nhã liếc Bạch Hạ một cái, bản thân có một nhận thức mới với người vừa đến trước mặt này. Đối với chuyện Bạch Hạ đến tôi cùng là fan của ai, Diệp Văn Nhã cũng không có hứng thú biết. Nhưng mà cái vị này có thể kịp thời tới rồi cứu viện, điểm này thôi cũng là cho hảo cảm của Diệp Văn Nhã đối với người đàn ông tóc vàng này cao hơn một chút. Quân y hỗ trợ cứu trị người bệnh, các cô là học sinh không có bị thương, tất nhiên cũng phải đi theo hỗ trợ. Diệp Văn Nhã nhèo hai mắt nhìn huấn luyện viên đầu trọc đang nói chuyện với người đàn ông tóc vàng lẫn ở trong đám đông ở nơi xa, cũng không tò mò thu hồi lại ánh mắt. Nhưng mà lúc này Diệp Văn Nhã lại không phát hiện ra con mèo đen nhỏ vẫn dĩ vẫn luôn đi theo phía sau của cô một tấc cũng không rời, lại đang run run mấy cọng râu, đuôi đập xuống đất hai cái, nhảy thẳng đến chỗ quảng trường trung tâm đi qua. Quảng trường trung tâm, mục huấn luyện viên mới từ trên xe bay tuần tra xuống dưới, nhìn chung quanh thấy đám học sinh đang được cứu trị, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợt biết hắn lúc nãy khi ở trong rừng cây nhìn thấy nhiều chủng tộc như vậy, tâm tình có bao nhiêu không xong. Lần này mỗi học sinh đến tinh cầu K0218 tham gia khảo hạch thử chiến đều là tương lai của đế quốc, bất kể tổn thất một ai đều làm cho hắn vô cùng đau lòng. Cũng may mà Hoàng Thái tử kịp thời đuổi tới, nếu không thì sự tình lần này chỉ sợ sẽ thật sự phiền toái. Mục huấn luyện viên xem số lượng chủng tộc ở bên ngoài doanh địa, lần này số lượng chủng tộc chưa qua lốt xoáy không gian T

không còn một chút khe hở nào hay sao? Đây là chiến hạm chính quy của quân đoàn đế quốc, khẳng định là không bố trí chuyên môn chó thú cưng ở đâu. Bạch Hạ đầy mặt khó xử nhìn Diệp Văn Nhã, chỉ vào con mèo đen không biết là từ nơi nào đã trèo ra khỏi ba lô đứng ở trên mặt đất. Con mèo đen nho nhỏ một cục, lông xù xù mềm mượt, cuốn lại cũng chỉ có là một cục nhỏ xíu. Bạn học Diệp, tôi thấy hình thể của con mèo này cũng đâu phải là lớn lắm đâu. Khi nào mà cô nằm vào trong khoang ngủ đông, cô mang nó cùng nằm chung không phải là điều rồi hay sao? Lần này số lượng học sinh ngồi chiến hạm về hành tinh Đế Đô thật sự là quá nhiều, chỉ sợ cũng không có khoang ngủ đông nào thừa lại để lại cho nó. Khi mà đoàn người bọn họ tới đây là dùng phi thuyền dân dụng do trường học thống nhất thuê tới. Trên cái du thuyền đó thì khu vực nghỉ ngơi rất lớn, mèo chó gì cũng có thể thả chạy lung tung cũng không sao cả. Nhưng mà hiện tại nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể xử lý tạm thời như thế này mà thôi. Ách, mặt của Diệp Văn Nhã lộ ra vẻ trầm ngâm, để mặt rối rắm nhìn vào bé mèo. Nếu là mèo thường của nhà người ta, ôm nó cùng vào trong khoang ngủ đông cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ là con mèo này của cô, ngay cả tắm rửa cũng không muốn để cho cô đến gần, miễn bàn tới chuyện nó chịu cùng cô ôm nhau nằm trong khoang ngủ đông hay không. Lỡ như mà lát nữa ôm tiểu hắc nằm xuống, nó vừa quấn lại vừa cào, chẳng phải xảy ra chuyện gà bay chó sủa sao? Diệp Văn Nhã là một người xưa nay không muốn miễn cưỡng ai cả, đối với mèo cũng vậy, chỉ là trước mắt cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Diệp Văn Nhã ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là biện pháp này thỏa đáng nhất. Biểu tình trên mặt của Diệp Văn Nhã thực sự là quá mức ngưng trọng, bộ dáng dường như phải đưa ra một lựa chọn vô cùng khó khăn nào đó. Tiểu Hắc luôn ngồi xổm ở dưới đất, ngửa đầu nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, cũng nghiêm cái mặt mèo theo, thân thể theo bản năng hồi hơi cong lưng, cơ bắp căng chặt. Cô gái này nó đang muốn làm cái gì chứ? Chẳng lẽ ngay cả khoang ngủ đông cũng không muốn phân cho nó một chỗ nhỏ hay sao? Rõ ràng khoang ngủ đông to như vậy, dù chỉ là theo quy cách bình thường, nhưng cũng đủ để chứa một người đàn ông thân cao đến 2 mét rưỡi luôn nha. Tưởng tượng đến lúc trước ở trong rừng cây, bộ dạng của đối phương vì ba cái thực vật dược liệu gì gì đó mà đã lạnh lùng ném nó ra khỏi ba lô. Mèo đen nháy mắt cảnh giác lên cao độ, lỗ tai đen tuyền lông xù xù lại càng cụp xuống phía sau, đuôi bực bội quất lên mặt đất, ngay cả hô hấp cũng nặng thêm vài phần. Bạn học Diệp, hay là cô để cho nó ngủ cùng một khoang với Bạch Hạ đi. Phát Mục vẫn luôn đi theo hai người. Sau khi quang hành lý lên trên giá hành lý cạnh khoang ngủ đông, chỉ vào con mèo đen ở trên mặt đất nói, trong nhà của Bạch Hạ nuôi không ít mèo, nó từ nhỏ đến lớn đều rất thích chơi với mèo. Cô bảo nó hỗ trợ chiếu cố cho con mèo đen này, chắc là cũng không có bất luận vấn đề gì, ở phương diện này nó rất có kinh nghiệm. Bạch Hạ là một thú nhân thể chất cấp B, cho dù không sử dụng hình thú cũng dư giả đối phó với một con dã thú bình thường, càng miễn bàn là một con mèo con nho nhỏ như vậy. Mèo mèo mèo mèo. Bạch Hạ đang định mở miệng cự tuyệt đề nghị của thằng anh họ vô lương tâm nhà mình, là một người nuôi mèo có tâm, hắn làm sao có thể đã ở trên đường trở về nhà rồi lại còn để cho chính mình bị dính mùi của một con mèo khác cơ chứ. Thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Hắc vẫn luôn ngồi xổm ở trên mặt đất đã phẫn nộ kêu meo meo, chỉ trích Diệp Văn Nhã đúng là một bà chủ không chuyên nghiệp. Sau đó nhảy nhoáng lên một cái, nhanh chóng đáp xuống phần đỉnh đầu trên khoang ngủ đông, lấy tư thái trên cao nhìn xuống, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Văn Nhã, tiếp tục rít lên meo meo meo. Tuy rằng Tiểu Hắc của nhà mình tội hồ không còn phát ra tiếng kêu tức giận ngao ngao ngao, nhưng mà nhìn đôi mắt nhỏ phẫn nộ kia, Diệp Văn Nhã không khó dự đoán vật nhỏ này khẳng định còn đang mắng cô từ đầu tới đuôi một lần, hơn nữa thập phần không muốn cùng Bạch Hạ ở chung một khoa ngủ đông. Được rồi được rồi, Diệp Văn Nhã xoa xoa giữa mày, xấu hổ xua xua tay mà nói, chị là chần chừ một chút mà thôi, nghĩ xem có nên để cho em nằm dưới chân của chị được hay không thôi, có cần phải giận dỗi đến như vậy không? Meo meo. Cái cô gái này lại dám nghĩ đến chuyện cho mình ghé vào mu bàn chân của cô mà nằm. Tưởng tượng đến giày của đối phương còn đang dính đầy bông cỏ bùn đất, con mèo đen xưa này có thói ở giày đều cảm thấy cả người không được tốt. Nó dựng đứng lông lên, phẫn nộ nhe răng kêu meo meo, xem ra là một bộ dáng tự hổ càng tức giận hơn. Thôi được rồi, tốt được rồi, lát nữa chúng ta cùng nhau vào trong khoang ngủ đông rồi, chị không để cho em nằm bò dưới chân chị là được chứ gì. Diệp Văn Nhã thật sự là hết cách, xoa xoa giữa mày, chỉ có thể giơ tay mà đầu hàng. Cô chẳng phải vừa rồi là nghĩ cho nó sao? Sợ cái con mèo nhóc này dĩ diện sợ cô ôm nó thì nó lại càng thêm thẹn thùng, cho nên mới nghĩ ra cái biện pháp như vậy sao? Miêu ô, mèo đen nằm bò trên khoang ngủ đông, cuối cùng cũng vừa lòng lắc lắc đuôi, không hề phát ra âm thanh mèo kêu hùng hổ nữa. Nó quyết định chờ lát nữa tiến vào trong khoang ngủ đông, nó liền ngồi xổm trên đầu của Diệp Văn Nhã mà thôi. Diệp Văn Nhã không có thức tỉnh, không có biện pháp hóa thành hình thú, hơn nữa thể chất của cô cũng chỉ là cấp D, cho nên chiều cao của cô cũng chỉ có trên dưới là 1m68. Đối với chiều cao trung bình 1m7 của nữ giới ở thế giới này, cô thật sự có một chút lùn. Chẳng qua như vậy cũng rất tốt, vừa vặn khoang ngủ đông còn giữ ra được một khúc đủ cho nó ngồi xổm ở trong đó. Bạn học Diệp à, không nghĩ tới mới 2 ngày ngắn ngủi mà tình cảm của cô với con mèo đen này lại có thể trở nên tốt như vậy. Nhìn bộ dáng của nó thật là càng nhìn lại thấy càng dính người. Nói vậy con mèo này hẳn là rất thích cô chủ của nó đi. Nếu không, nó làm sao không muốn cùng với cả một người khác nằm ở trong khoang ngủ đông cơ chứ. Mới nghe thôi đã liền kêu lên đặc biệt ôn sùng rồi. Phan Mục nhìn hai chủ tớ mèo nói chuyện với nhau, hiếm khi mà lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Đây là biểu cảm nhẹ nhàng nhất trên mặt của Phan Mộc kể từ ngày hôm qua sau khi trùng tẩu xuất hiện. Vậy hả? Diệp Văn Nhã mím môi cười khẽ, biểu tình ở trên mặt cũng không tự chủ được trở nên lại càng thêm nhu hòa. Nhưng mà cái con mèo đen còn đang hơi nửa ngồi nửa nằm bò ở trên khoang ngủ đông giờ phút này, nghe thấy những lời này lại là khỉnh khỉnh đến mức thiếu một chút nữa từ trên khoang ngủ đông lan xuống dưới. Toàn bộ con mèo đều đã cứng đờ, đồng tử bỗng nhiên lớn lên. Tiểu Hắc, không, nó rõ ràng là vì Bạch Hạ dư hơn nên nó mới không muốn cùng hắn ở trong một khoang ngủ đông. Sao lại biến thành nó càng ngày càng dính người, thích Diệp Văn Nhã nên mới phản ứng như vậy chứ? Nó chỉ là vâng theo tâm tính bản năng ưa sạch sẽ của động vật họ mèo, sao lại có thể chụp mũ cho nó lung tung như vậy? Mèo đen nửa ngồi trên nắp khoang ngủ đông, phảng phất như là cả chóp đuôi cũng trở nên cứng đờ, yết hầu càng giống như là một cái bàn ủi. Ngay cả tiếng mèo kêu đều nghẹn lại ở trong cổ họng, nửa vời nghẹn đến mức quá khó chịu. Bên này ba người đứng ở trước mấy khoang ngủ đông nói chuyện, thì ở bên cạnh cái đó không xa, trong số đám đông, Phương Thiệu Nguyên lại là hơi hơi nhíu mày, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm ba người Diệp Văn Nhã, ánh mắt tâm tình bất định qua lại lập mè. Phương đại ca, có phải là miệng vết thương lại đau hay không? Đều là do em không tốt, nếu không phải là vì em không thể hóa thành hình thú, anh cũng sẽ không vì em mà bị thương ở trong rừng. Thanh âm của Tô Uyển Thu ôn nhu mang theo sự áy náy, lập tức liền làm cho tầm mắt của Phương Thiệu Nguyên đang đặt trên người của ba người Diệp Văn Nhã nháy mắt thu hồi trở lại. Lúc trước bọn họ bị một tiểu đội chủng tộc bao vây liền chạy trốn, dùng hết toàn lực nhưng mà cuối cùng vẫn bị trọng thương. Đặc biệt là Phương Thiệu Nguyên, tay trái đã bị dập nát, cho dù đã dùng thuốc trị thương cấp D nhưng hiện tại cũng không thể hoàn toàn khang phục. Cánh tay bị bó lại như một cái xác ướp, còn phải chờ đến khi trở về đế đô rồi mới có thể trị liệu tiếp tục. Nói gì thì nói, tuy thân phận của Phương Thiệu Nguyên cao, nhưng mà lần này trùng tộc đột kích, người bị thương thật sự quá nhiều. Người khác cũng không thể vì thân phận cao quý của Phương Thiệu Nguyên để lấy thuốc cứu mạng của người khác, toàn bộ đem cho hắn trợ thương. Uyển Thu, chuyện này làm sao có thể quan hệ với em cơ chứ? Muốn trách thì cũng phải trách những con trùng tộc đáng giận kia. Nếu không phải là bọn chúng, đội trưởng sao có thể bị thương? Phương Thiệu Nguyên còn chưa nói lời nào, Tào Mặc bên cạnh đã căm giận mà mở miệng nói. Lần này ngoại trừ Phương Thiệu Nguyên bị thương, Tào Mặc cùng Lưu Khôn cũng bị thương. Chẳng qua hai người bọn họ lúc ấy không mang theo vật nặng ở trên lưng nên tương đối linh hoạt hơn, bị thương cũng không có nghiêm trọng bằng Phương Thiệu Nguyên như vậy. Nhưng ở trên người vẫn để lại một ít miệng vết thương cùng vết bầm xanh tím, lại không có thuốc và trị liệu, cả người tím tím xanh xanh nhìn cực kỳ dọa người. Trái lại ba người Diệp Văn Nhã ở phía đối diện rõ ràng còn lọt lại phía sau họ, nhưng mà cố tình toàn thân đều yên lành, một chút thương tích cũng không có, thực là rất đáng giận. Ừ, chuyện này cũng không có liên quan gì đến em. Uyển Thu, em không cần phải tự trách, chờ sau khi trở lại đế đô đi bệnh viện điều trị, loại thương tích nhãi nhép này rất mau là có thể hoàn toàn khang phục. Phương Thiệu Nguyên dùng tay chưa có bị thương vỗ vỗ bà vai của Tô Uyển Thu, đầy mặt ôn nhu an ủi nói. Chờ lần này trở lại đế đô, anh sẽ trực tiếp đi tìm Diệp lão bá tức giải trừ hôn ước, mặc kệ bà anh có đồng ý hay không, lần này anh sẽ xử lý tốt chuyện này, em cứ yên tâm ở trong trường chờ anh đi. Ừ, Tô Uyển Thu đầy mặt thẹn thùng gật gật đầu. Em ở trong trường chờ anh trở về. Chiến hạm sắp xuất phát, mời tất cả thành viên chưa tiến vào khoang ngủ đông lập tức tiến vào khoang của mình, tránh cho khi chiến hạm xuất phát tiến vào cầu không gian sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Trong phòng nghỉ, âm thanh thông báo từ phòng điều khiển truyền đến thật đúng lúc. Mọi người vốn dĩ còn chưa tiến vào khoang ngủ đông lập tức chui vào trong khoang. Diệp Văn Nhã cũng tay mắt lè lè, một tay ôm lấy con mèo đen đang ngồi bò trên nóc khoang ngủ đông vào trong lòng ngực, cũng lập tức chui vào. Khoang ngủ đông có hình dáng giống như là một con nhộng, phía dưới làm bằng kim loại màu xám bạc, phía trên là một lớp thủy tinh dày trong suốt rắn chắc. Diệp Văn Nhã nằm vào trong khoang ngủ đông, cái khoang vốn dĩ nhìn qua trống vắng ở bốn phía lập tức phồng ra một đệm khí mềm mượt trong suốt, cố định người trong khoang ngủ đông thật chặt chẽ, tránh cho khi phi thuyền sốc nảy lên, người ở bên trong của khoang ngủ đông bị chấn động tới bị thương. Con mèo nào đó vốn dĩ đã có kế hoạch sẵn là sẽ ngồi xổm trên đầu hoặc là ngồi ở trên vai của Diệp Văn Nhã, thì hiện tại đã nằm sát vào trong ngực của cô. Nó trăm triệu lần không nghĩ tới một mình lại bị đối phương trực tiếp ôm dụi vào trong lòng, hùng hăng ép cứng ở trước ngực, căn bản không thể nào nhúc nhích. Mèo mèo mèo, mèo đen dãy giụa kháng nghị, không cam lòng mà chu lên, nhưng mà ngược lại càng bị người ôm đến càng ngày càng chặt. Diệp Văn Nhã giơ tay sờ sờ cái đầu nhỏ lông xù xù của con mèo đen, đầy mặt từ ái mà nói, đừng lo lắng, nghe nói tốc độ của chiến hạm quân dụng nhanh hơn phi thuyền dân dụng rất nhiều, không mất bao lâu chúng ta có thể trở lại hành tinh Đế Đô. Đến lúc đó chị sẽ làm món ăn ngon cho em nha. Chị biết em thích ăn thịt dị thú sau khi tinh lọc qua mà. Dung mạo của thiếu nữ xinh đẹp kinh tâm động phách, hương thơm nhàn nhạt cùng với hơi thở khi nói chuyện không ngừng chui vào xoang mũi của con mèo đen, từng luồng hô hấp thổi quét qua lỗ tai lông xù xù lại vô cùng nhạy cảm của nó. Mèo đen cọ một chút mặt đã liền đỏ, độ ấm nóng rực đến thiếu một chút nữa thiêu cho toàn thân lông xù đen của con mèo đen muốn cháy cong queo. Cô gái này sợ sát vào như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Thú cũng vậy nha. Đệm khí trong suốt trong khoang ngủ đông dần dần đã phồng lên, trực tiếp đem một người một mèo cuốn lại bảo hộ chặt chẽ ở trong khoang ngủ đông nhỏ. Nhưng cũng bởi vì lúc này không gian trong khoang ngủ đông lại càng hẹp hơn, Diệp Văn Nhã chỉ có thể lấy một tay ôm ngang bụng của con mèo đen, một tay nâng cái mông của nó dựa vào trong khoang ngủ đông, thân thể một người một mèo liền dán chặt vào với nhau. Cảm thấy trên cổ ở trên mặt đều đang dẫn lửa thiêu đốt, con mèo đen giác quan nhanh nhạy đang cứng đờ đến cả người, yết hầu khô khốc, cả khuôn mặt mèo nóng đến đỏ bừng, hai mắt đăm đăm, đầu càng phát ra từng trận vù vù. Thiếu chút nữa xấu hổ đến nhất Phật xuất khiếu, nhị Phật thăng thiên. Cũng may mà nguyên khuôn mặt của mèo đều là lông đen, giúp cho nó che giấu được biểu hiện xấu hổ và giận dữ ngay giờ phút này. Nguyên soái đại nhân lớn như vậy còn chưa từng cùng bất cứ người phụ nữ nào tiếp xúc thân mật đến thế, giờ này trong lòng của hắn rối ren thành một cực, trái tim đập nhanh muốn nhảy lên trên cổ họng. Đại nguyên soái Tiêu Thần hiện giờ là con mèo đen, hít sâu một hơi, nỗ lực áp xuống suy nghĩ bộn bề hoang mang của chính mình đang suy nghĩ, vươn chân trước ra kiên định muốn đẩy bàn tay của Diệp Văn Nhã đang ôm ở trước bụng của nó, cùng với một bàn tay ấm áp còn lại đang nâng nâng cái mông của nó. Hắn đường đường là một nguyên soái, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Cho dù hiện tại bộ dáng của hắn chỉ là một con mèo con, cũng không nên tùy tiện động tay động chân như vậy chứ. Huống chi cái người này chả lẽ chưa bao giờ nghe chuyện không được sờ mông cọp hay sao? Mèo đen vươn chân trước ra, nhất thời kích động nên biên độ động tác lại quá lớn, móng vuốt bén nhọn dưới lớp thịt lót hoàn toàn đã thò ra, móng vuốt non sạch sẽ còn mang theo màu hồng nhàn nhạt, nhìn qua liền thấy được lượng sát thương cũng không có lớn, thậm chí còn có một chút đáng yêu. Nhưng mà chỉ cần trong đầu tưởng tượng đến ngày hôm qua, mình đã không cẩn thận dùng móng vuốt câu lấy khóa kéo áo của cô gái này, cùng với khoảng da thịt trắng như dứa bày ra ở trước mặt, trên trước của nó không khỏi run run, móng vuốt liền thu lại vào trong đệm thịt lót. Mèo đen hít sâu một hơi, đệm thịt lót ở trên hai chi trước sau có một chút sần sùi vô cùng kiên định, đặt ở trên mu bàn tay của Diệp Văn Nhã, muốn nhanh chóng đẩy tay của cô ra. Nếu mà nó sớm biết chuyện sẽ biến thành cái tình huống ở trước mặt, vừa rồi hắn thằng ngủ cùng hai cái tên nhóc kia trong một khoang ngủ còn hơn. Cho dù hai cái tên nhãi còn đó cả người toàn là mồ hôi, nhìn qua liền thấy hôi rình, lại dân như mới chui ra từ một trong đống rác, nhưng mà cũng đỡ hơn tình huống bây giờ bị người dân như là thú bông ôm cứng ở trong ngực. Nếu còn như vậy nữa, Mèo đen cảm thấy cái chứng bệnh sạch sẽ từ xưa đến giờ của hắn đại khái phải không thuốc mà tự khỏi. Ha, Tiểu Hắc muốn chơi với chị hả? Mu bàn tay bị một cái chi trước mềm mượt nhẹ nhàng để đẩy, đệm thịt lót mang theo độ ấm lại hơi cào cào ngứa ngứa. Sự Vân Nhã theo bản năng cú đầu nhìn về phía con mèo đen còn đang nằm ở trong lòng ngực của mình, khóe môi cũng cong lên, trở tay cầm lấy cái chi trước của con mèo đen. Ngay cả tâm tư tò mò đang nghiên cứu cái khoang ngủ đông này cũng bay đi đâu mất. Chiến hạm bằng thép này quả nhiên nhìn qua rất mới lạ, nhưng mà không thể nào so sánh được với cục cưng nhỏ bé mà mình nuôi được. Cục cưng nhỏ muốn chơi với mình, phải làm sao bây giờ? Tất nhiên là phải đồng ý rồi. Con gái thường rất thích cảm xúc chạm vào lông xù, hơn nữa hình thể của con mèo này lại nhỏ như vậy. Đệm thịt lót ở dưới chi của nó lại còn ấm áp, nóng hồi. Đôi mắt mèo tròn vo rách thẳm, Sự Văn Nhã ngay lập tức liền đã bị cầm tù ở trong đó. Nếu nói lúc trước cô quyết định cứu trị cho con mèo đen này, đơn giản chỉ là vì nó có 6 phần tương tự với con ma sủng báo đen của cô khi mà còn nhỏ, lại có hoàn cảnh tương tự như mình, thân thể cũng đang bị thương. Nhưng mà trải qua 2 ngày ở bên nhau, Sự Văn Nhã hiện tại rất thích cái con mèo đen hiểu ý người, hay chơi trò đánh tâm nhãn, vừa ngoan ngoãn lại hay đeo vẻ lịch sự này. Linh tính của nó không hề thua kém con ma sủng hắc báo cao dài khi xưa cô đã từng nuôi. Thậm chí so với cả con báo đen lạnh lùng như băng kia, nó còn có cách làm cho lòng người mềm mại hơn. Nghĩ đến vậy, toàn thân như là có một dòng nước ấm xẹt qua trôi vào trong đáy lòng, làm cho cả trái tim đều trở nên rất ấm áp. Nụ cười ở trên mặt của Diệp Văn Nhã không tự giác được mở rộng ra vài phần, duỗi tay nắm lấy chi chiếc của con mèo đen, liền muốn cúi đầu xuống hôn nó một cái. Mèo đen chừng to đôi mắt tròn xoe, theo bản năng đồng tử co chặt, hoảng loạn ở nơi đáy mắt cơ hồ sắp tràn cả ra ngoài. Không không không, nó vừa rồi cũng không phải là có ý này. Ầm ầm ầm, chứ là không đợi cho Diệp Văn Nhã hôn lên trên cái móng vuốt nhỏ của con mèo đen, sàn chiến hạm bên dưới của thân lại bỗng nhiên chấn động một cái, làm động tác của Diệp Văn Nhã vốn còn đang hướng đến móng vuốt mềm mại ấm áp của con mèo đen liền đã bị lệch ra khỏi quỹ đạo. Mèo đen thấy thế theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà lại không biết vì sao tự hồ có một chút tiếc nuối. Cho nó phản ứng lại thì lập tức cả người đã cứng đờ, giật giật lỗ tai, muốn đem tất cả tạp niệm trong đầu của mình vứt đi đâu đó. Nhưng mà sàn chiến hạm ở bên dưới lại bỗng nhiên chấn động mãnh liệt một lần nữa, khoang ngủ đông nhỏ hẹp cũng đã bắt đầu quơ quơ theo. Ba, cái môi ôn nhuận mềm mại ấm áp cùng với cả hô hấp mang theo vị ngọt nhẹ nhẹ của cô gái thế nhưng trực tiếp hôn lên trên má của con mèo đen. Phanh phanh phanh, trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên đến kịch liệt, rồi bị đầu ngón tay thon dài của cô gái nhẹ nhàng nắm lấy gì trước. Cả người tê dại buồn rùn, lại không thở nổi, từng dòng nước nóng xông thẳng lên trán. Mấy thứ tạp niệm ở trong đầu vừa mới tiêu trừ được một nửa thì giờ phút này sớm đã nổ thành pháo hoa. Đôi đồng tử trong mắt mèo lại càng mở to, toàn thân run lên, dễ dụa muốn chạy ra khỏi lồng ngực mềm mại của cô gái. Nhưng mà tứ chi mềm như bông lại không hề có một chút sức lực nào, toàn thân mềm thành một bãi, chỉ có thể giống như một con thú bông treo trên cánh tay cô gái trẻ, im lặng ngoan ngoãn không còn sức chống cự. Nhất định là ngày hôm qua nó ăn cái miếng thịt thú kia còn quá nhiều tạp chất, nên thân thể của nó mới không chịu nổi, nên cả người của nó mới bị bùn rùn vô lực như vậy. Trong phòng nghỉ vang lên âm thanh nghiêm túc của một chiến sĩ, lạnh băng như là phát ra từ trong máy móc điện tử. Nằm ở trong khoang ngủ đông, Dư Văn Nhã dựng lỗ tai lắng nghe âm thanh nhắc nhở đang được phát ra từ một cái loa nhỏ xíu trang bị ở trong khoang. Chiến hạm ánh rạng đông số 012 vừa mới vượt qua một trận mưa thiên thạch, sắp tiến vào trạm không gian của hành tinh An Nặc Pháp Ni Á. Sau khi đến trạm này, ánh rạng đông số 012 sẽ thực hiện bước nhảy không gian lần thứ 5. Xin mọi người ở yên trong khoang ngủ đông, đừng tùy ý đi lại ở bên ngoài. Sau khi giọng nói này phát ra, chiến hạm ánh rạng đông vừa mới vững vàng được một chút đã lại bắt đầu lung lay. Cảm thụ được thân thể của mình đang đung đưa, theo chiến hạm ánh rạng đông số 012 lại còn không ngừng đông đưa đến tiêu cự lớn hơn. Mèo đen trừng mắt hung hăng nhìn thân ảnh hơi mơ hồ dần của cô gái trẻ, nhưng lại sợ biểu cảm trên mặt của mình bị cô gái này nhìn thấy, liền lén lén đụ mắt xuống, dùng dư quang liếc liếc xem động tác của Diệp Văn Nhã. Vào giờ phút này thấy cô gái cũng không có ý ở bên này, nó thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tiếp tục trừng mắt hung hăng nhìn ảnh phản chiếu thân ảnh của cô gái đó qua màn hình thủy tinh trên nắp của khoang ngủ đông. Hình như là chỉ có như vậy nó mới có thể tìm được một cái cớ hợp lý cho cảm giác buồn rùn tê dại kỳ quái từ tận đáy lòng này. Ồ, nghe nói từ tinh cầu K0218 đến hành tinh Đế Đô, hình như là cần phải đi hết một ngày mới đến nơi. Chúng ta cứ yên tâm ngủ ngon trong khoang ngủ đông đi. Khi nào đến nơi thì lại đi kiếm một cái gì đó ăn nha. Sư Văn Nhã vừa vuốt ve cái đầu nhỏ lông xù xù của con mèo đen, vừa nhỏ giọng thì thầm với nó. Giọng nói của cô vừa dịu dàng lại nhỏ nhẹ, hơn nữa hiệu quả cách âm ở trong khoang ngủ đông lại rất tốt, cho nên chỉ có con mèo đen lắng nghe được lời này của cô. Nhưng mà đúng là khi nghe Sư Văn Nhã nói những lời này, hai lỗ tai của con mèo đen lại theo bản năng run run, ngay cả mày cũng hơi hơi nhăn lại. Chuyện từ tinh cầu K0218 đến hành tinh Đế Đô phải mất là một ngày đi đường, thì mọi thí sinh ở trong trường đều rất rõ ràng, đặc biệt là những học sinh lần đầu tiên tham gia khảo hạch thực chiến, điều này lại càng rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng mà cô gái ở trước mắt này vừa mới nói câu đó, sao lại giống như là một học sinh mới chưa bao giờ tham gia khảo hạch thực chiến nhỉ? Không biết là vì sao, mèo đen theo bản năng nhớ tới những loại thuốc quá lợi hại mà đối phương đã luyện chế được ở trong rừng. Nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay giơ tới cái bụng nho nhỏ của nó, còn vuốt vuốt làm cho tất cả sự chú ý của nó đều đã trở lại đây. Tiểu Hắc, chị thấy vết thương trên bụng của em đã hoàn toàn bình phục rồi, nhưng mà mấy nguyên liệu để chế được thuốc mọc lông thì chị vẫn chưa có tìm đủ. Không biết là ở Đế Đô có tìm được mấy cái loại dược liệu đó hay không nhỉ? Sư Văn Nhã giơ tay kéo người của con mèo đen lên trên một chút, cẩn thận xem xét bụng của con mèo đen, có một chút tiếc nuối mà nói. Lúc đầu chị còn nghĩ có thể trong cuộc khảo hạch thực chiến này không được đủ các dược liệu cần thiết, không nghĩ tới mấy cái loại này lại khó tìm đến như vậy. Hay chi trước đã bị người nắm chặt ở trong lòng bàn tay, mèo đen bị Diệp Văn Nhã xoay người của nó lại, hai mặt đối mặt với nhau. Tầm mắt của cô gái trẻ rõ ràng là ôn nhu như nước, nhưng mà cố tình khi dừng lại ở trên người của con mèo đen lại làm cho nó cảm thấy như là một cái bàn ủi nóng hổi, bụng của nó cũng sắp bỏng mất luôn rồi, cả người liền ngọ nguậy đến không yên. Mèo, ngao, cùng một cô gái đồng thời bị nhốt trong cái khoang ngủ đông nhỏ hẹp còn chưa nói, giờ lại còn bị người nhìn thẳng vào cái chỗ xấu hổ như vậy nữa. Con mèo đen kêu thảm thiết một tiếng, cảm thấy thẹn, kẹp lấy cái đuôi, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hoàn toàn không biết vì sao bé mèo đen của nhà mình lại có cái dáng vẻ này. Diệp Văn Nhã nghĩ, cũng chỉ tưởng rằng bé mèo đen là do vùng bụng bị cào chọc lóc nên xấu hổ, thái độ mới kiểu thấy chết không sờn như vậy. Cô phì cười một tiếng. Cái gì vậy? Còn không phải chỉ là lông ở trên bụng bị cào chọc một chút thôi hay sao? Chẳng bao lâu nữa lông sẽ mọc ra đàng hoàng mà thôi. Không nghĩ tới cái vật nhỏ như em mà cũng sĩ diện như vậy, đã 2 ngày rồi mà còn cành cánh ở trong lòng. Mèo đen run run lỗ tai, rất muốn tức giận mở to đôi mắt mà nhìn. Mình sao mà có thể vì cái loại chuyện nhỏ nhặt như vậy mà giận dỗi cơ chứ? Nhưng mà tưởng tượng đến cảnh tượng xấu hổ khi mình mở mắt ra, nó lại liền tiếp tục nhắm mắt, đầu ngoẹo qua một bên giả chết. Nhìn thấy một mặt khôi hài như vậy của con thú cưng của mình, Diệp Văn Nhã thật sự không nhịn được nữa, đem mặt sùng nịnh cười cười, lại bất đắc dĩ mà lắc đầu. Xem ra, trừ khi trở lại Đế Đô, chuyện điều chế thuốc mọc lông chắc chắn phải đặt lên hàng đầu rồi. Sinh hoạt ở trong chiến hạm vô cùng đơn điệu, đa số thời gian mọi người đều nằm ở bên trong của khoang ngủ đông để tránh khỏi tác dụng phụ khi vượt qua cổng không gian. Ngoài ra, chỉ có thỉnh thoảng đi toilet hay là ăn uống một chút gì đó mà thôi. Trên thực tế, ngoài trừ khi chiến hạm thực hiện cú nhảy không gian hay là vượt cổng không gian không có cho phép sử dụng thiết bị thông minh đăng nhập vào mạng để mà chơi, thì những thời điểm khác có thể sử dụng đến để mà đăng nhập vào mạng, xem tin tức hay là lướt web chơi. Chẳng qua là thiết bị thông minh trên tay của các thí sinh là thiết bị quân dụng do trường học trang bị thống nhất, không được mở ra chức năng lướt web hay là lên mạng, cho nên hành trình này mới đặc biệt nhàm chán. Chiến hạm ánh rạng đông 012 sắp cập cảng vũ trụ hành tinh Đế Đô, xin tất cả mọi người đừng tùy tiện đi lại ở bên trong chiến hạm. Ước chừng qua hơn 30 tiếng đồng hồ, khi mọi người còn đang nằm ở trong khoang ngủ đông mơ màng sắp ngủ lại, thì thanh âm điện tử từ trong khoang bỗng nhiên truyền đến, đồng thời còn có những chấn động khi chiến hạm giảm tốc độ cập cảng. Mọi người nằm ở trong khoang ngủ đông nháy mắt liền thanh tỉnh, một đám trừng to hai mắt hưng phấn nhìn ra bên ngoài. Xôn xao, phanh phi thuyền vô dĩ làm bằng kim loại lạnh lẽo giờ phút này chợt trở nên trong suốt. Mọi người thông qua nắp khoang ngủ đông trong suốt có thể rõ ràng thấy được cảng vũ trụ phồn hoa. Phi thuyền che trời lấp đất đang đậu ở bên dưới lít nhít như kiến, một lượng lớn phi thuyền đủ mọi thiết kế chủng loại đang ngừng ở trên một cái thềm cảng kim loại. Sự Văn Nhã theo bản năng hít sâu một hơi, kinh ngạc ở nơi đáy mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt. Cho dù ở trong ký ức của nguyên chủ đi nữa cũng chưa bao giờ có hình ảnh về một đại công trình sắt thép công nghệ cao như thế này. Sử Văn Nhã nhìn cảnh tượng ở trước mắt vẫn vô cùng kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng đấu khí ma pháp ở đại lục Lazifasia lúc trước vô cùng lợi hại, khi chiến đấu cũng là cực kỳ khủng bố, nhưng lại chưa bao giờ có một tòa thành thị nào phồn hoa giống như là hành tinh đế đô ở trước mắt. Như một hàng chiến hạm, phi thuyền nối đuôi nhau xếp hàng đến khi khít ở trên cảng, còn có những phương tiện di chuyển nhanh chóng thần kỳ như là xe bay, người máy đang đi lại ở khắp nơi. Diệp Văn Nhã hít sâu một hơi, mặc dù người ở thế giới này không có đấu khí ma pháp, nhưng mà bọn hắn lại có thể dựa vào bàn tay cùng những vật liệu bình thường chế tạo ra những vũ khí mạnh mẽ hơn cả ma pháp rất nhiều lần. Vậy cô cũng cần phải thu lại sự kiêu ngạo của một dược sư nhất đẳng, sắn tay áo lên, chuẩn bị cho một cuộc sống mới, khởi đầu mới của mình mà thôi. Ngao ô, chiến hạm mới vừa dừng lại, con mèo đen ngao ô một tiếng, lập tức vườn móng vuốt nhỏ ra, gãi gãi cái nóc của khoang ngủ đông trong suốt, thúc giục Diệp Văn Nhã nhanh chóng mở khoang ra để cho nó đi ra ngoài. Nó thật sự không muốn ở trong cái khoang nhỏ hẹp đầy số hồn này một giây nào nữa. Đi, Tiêu Hắc, đi cùng chị về nhà nha. Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm, sờ sờ cái đầu nhỏ của mèo đen, kiên định bước ra khỏi khoang ngủ đông. Từ trên chiến hạm bước xuống, Diệp Văn Nhã lập tức cảm nhận được một trận ồn ào nghênh diện đang đánh tới. Là một chiến hạm cỡ lớn hơn 100.000 tấn. Ánh sáng rạng đông số 012 ngừng lại ở tại khu A. Các bạn bị thương, các bạn nào bị thương xin theo tôi đi về hướng khu vực A011. Ở đó đã có nhân viên bệnh viện chờ sẵn. Xin tất cả các bạn bị thương chú ý. Theo tôi, để đến khu vực A011, nhân viên công tác của bệnh viện đã chờ sẵn ở đại sảnh khu A011. Một người mặc đồng phục nhân viên công tác của cảng vũ trụ màu bạc đang vẫy vẫy thẻ công tác ở trong tay, dẫn các học sinh bị thương đến khu vực A011. Những học sinh nào không bị thương, những bạn học sinh nào không bị thương xin chú ý. Xin tiến vào cảng qua khu vực A013, A014 và A015, tiến hành kiểm tra toàn diện theo quy định của cảng vũ trụ. Một người khác cũng mặc đồng phục nhân viên công tác của cảng, chỉ huy các học sinh không có bị thương tiến vào cửa kiểm tra của ba cổng nhập cảnh khác để tiến hành kiểm tra. Đây là một công đoạn kiểm tra vô cùng cần thiết đối với tất cả các hành khách sau khi ngồi phi thuyền vũ trụ tiến hành cập bến vào cảng. Sư Văn Nhã ôm con mèo đen đi lẫn vào bên trong của đám người, tiến vào khu vực A014 cách bọn họ gần nhất. Ngoại trừ đám học sinh bọn họ theo chiến hạm quân sự tới đây, ở khu kiểm tra A013, A014, A015 còn có không ít những hành khách từ phi thuyền khác nhảy xuống. Tuy rằng chỉ là một khu vực kiểm tra, nhưng ở trên thực tế, nơi này lại có mấy chục cửa kiểm tra, mỗi cửa lại có vài nhân viên công tác còn đang đứng, có người phụ trách kiểm tra đồ vật ở trong ba lô, có người phụ trách kiểm tra vật tùy thân mang ở trên người hành khách. Phía sau cửa vào khu kiểm tra, hành khách đã xếp thành một hàng thật dài. Toàn bộ các cửa kiểm tra tuy nói là rất bận rộn nhưng mà cũng rất ngay ngắn trật tự. Bạch Hạ xếp hàng phía sau Diệp Văn Nhã, vừa xoa xoa cái bụng của mình thầm thì kêu đói, vừa đầy mặt hưng phấn mà nói: "Cuối cùng cũng xem như là về đến nhà. Tôi ở trên chiến hạm sắp nghẹn đến chết rồi, mỗi ngày chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng qua bữa, quả thực là không phải là một cuộc sống của con người. Đợi lát nữa từ cảng về nhà, tôi nhất định phải ăn một bữa thật ngon thì mới được." Là một thú nhân, có thể vì dục vọng ăn ngon mà hy sinh việc tu luyện cho mạnh mẽ hơn. Tính ghen ăn của Bạch Hạ cơ hồ mãn điểm rồi. Hắn vừa lẩm bẩm ở trong miệng, nhọc mãi, đợi lát nữa muốn ăn cái gì, vừa hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đám người đang di động ở phía trước. Nhưng mà Phan Mục dù đã xuống khỏi chiến hạm, vẻ mặt tinh thần còn chưa có thoát khỏi trong trường thi, mặt vẫn không có quá nhiều biểu tình, vẫn là sắc mặt nặng nề, vừa thấy liền biết rằng hắn còn chưa thoát ra được không khí bi thương ở trong trường thi lúc trước. Tốc độ kiểm tra qua cửa tuy rằng rất mau, nhưng mà chờ đến phiên ba người Diệp Nhã cũng đã là chuyện của hơn một tiếng sau rồi. Thanh niên tóc vàng vô cùng anh tuấn, ngũ quan sắc cạnh như điều khác, trong đôi mắt xanh thẳm như không trung chứa đựng đầy ý cười ôn nhu, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ, khuôn mặt rực rỡ như ánh mặt trời sáng lạn. Diệp Văn Nhã lúc trước nhìn từ xa đã cảm thấy cái vị hoàng thái tử này có diện mạo rất tuấn lãng. Trong lúc hai bên đối mặt với nhau, ngũ quan của đối phương lại càng hiện ra tinh xảo, đặc biệt toàn thân là khí chất cao quý ôn hòa, càng làm cho đối phương có vẻ nhỏ nhã lễ độ. Diệp Văn Nhã, cô ấy tên là Diệp Văn Nhã, chúng tôi đều là học sinh năm 2 của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc. Diệp Văn Nhã đứng tại chỗ, nhìn về phía của Hoàng Thái tử Lô Trạch, lời còn chưa kịp nói ra, Bạch Hạ đứng bên cạnh sớm đã kích động đến mặt đỏ tai hồng, hưng phấn mà nói, hoàn toàn là cái bộ dáng phàn cuồng nhìn thấy thần tượng. Đôi mày của Diệp Văn Nhã hơi nhướng, đáy mắt mỉm cười, nhìn Bạch Hạ một cái, rồi gật đầu với Lô Trạch nói. Dạ, chào Thái tử Điện Hạ, tôi là Diệp Văn Nhã. Chuyện ở trên trường thi lần này, tất cả mọi người chúng tôi đều vô cùng cảm tạ Điện Hạ ngài. Lời nói khách sáo thì ở chỗ nào cũng cần, đã từng là một đại tông sư y dược, tuy ngày thường những đại ma đạo sư hay là hoàng tử gì đó đều rất kính trọng cô, khách khách khí khí với cô, nhưng mà đó cũng không có ý nghĩa là cô được quyền không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Rốt cuộc ai cũng phải học tập, tu luyện từ cấp thấp nhất mà lên thôi. Diệp tiểu thư thật sự là quá khách khí. Trường thi vốn là phạm vi thuộc về ta quản hạt, đó đều là chuyện ta nên làm. Lôi Trạch hướng về phía của Diệp Văn Nhã gật đầu cười cười, bên cạnh lại có người kéo kéo ống tay áo của hắn. Một quan quân của hoàng gia trẻ tuổi đứng ở bên cạnh của Lôi Trạch, để mặt nghiêm túc ghé vào tai của hắn thì thầm. Giọng nói của người này cực nhỏ so với cả tên nhân viên công tác ở bệ kiểm tra ban nãy, vị trước mặt này hiển nhiên đã từng được huấn luyện kỹ lưỡng. Cho dù khoảng cách giữa hai bên gần đến như vậy, nhưng mà Diệp Văn Nhã vẫn không thể nghe được giọng của đối phương. Chỉ là biểu cảm ôn hòa trên mặt của Lôi Trạch lại hơi hơi đổi, khóe mắt đuôi lông mày rõ ràng rụ xuống. Nghe xong lời của tên quan quân nói kia, Lôi Trạch hướng về phía của mấy người Diệp Văn Nhã, lại một lần nữa bật cười, ánh mắt cuối cùng đặt trên người của Diệp Văn Nhã. Diệp tiểu thư, thật là một người ôn nhu lại thiện lương, ta còn có việc, xin phép rời đi trước, hy vọng sẽ có cơ hội tái kiến Diệp tiểu thư. Thanh niên tóc vàng cúi đầu ôn nhu hành lễ, cầm lấy bàn tay trắng nõn của Diệp Văn Nhã, mỉm cười cúi đầu ưu nhã khẽ hôn xuống. Hôn tay là một trong những nghi thức tiêu chuẩn cao quý khi đối mặt với các tiểu thư chưa lập gia đình ở đế quốc thú nhân này. Diệp Văn Nhã có một chút chớm mắt, chưa kịp phản ứng lại hành vi của đối phương thì một bàn chân mèo đen tuyền đã nhanh chóng duỗi qua, trực tiếp chắn giữa hai người Lôi Trạch cùng Diệp Văn Nhã. Thanh niên tóc vàng vừa không chú ý, nụ hôn vốn dĩ phải dừng trên mu bàn tay của thiếu nữ liền đã trực tiếp dừng trên cái chi chiếc lông xù màu đen của con mèo nhỏ. Lôi Trạch sững sờ ngay tại chỗ, quần chúng vây xem ở bốn phía cũng sôi nổi há hốc mồm. Một đám phụ nữ nhìn thấy Diệp Văn Nhã được hoàng thái tử thi lễ hôn tay mà ghen ghét đến khóe mắt đỏ lên, cũng kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Ánh mắt tới cho khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ, trực tiếp xoay chuyển lên con mèo đen còn đang nằm bò các đầu lên cánh tay của thiếu nữ, chỉ chớp thì rỗi ra ngay ở dưới môi của hoàng thái tử điện hạ. Tầm mắt nóng rực còn có phần phẫn hận, cơ hồ sắp đem con mèo đen nho nhỏ thiêu đốt thành tro. Mèo ô, cái chi chiếc lồng xù của nó vẫn đặt nguyên tại chỗ, nhìn thấy tầm mắt của mọi người nhất trí nhìn về phía của chính mình, mèo đen liền nghiêng đầu, đầy mặt vô tội mèo ô một tiếng. Bộ dáng thật là muốn đáng yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Diệp Văn Nhã trong nháy mắt liền bị cái hình ảnh bộ dáng ngoan ngoãn dễ thương của bé mèo đen nhà mình làm cho mê hoặc. Từ sau khi cô nhận được cái con mèo nhóc ở trước mắt này đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn lại đáng yêu bán manh này của nó. Không hề để ý một chút xíu nào đến ánh mắt của mọi người, con mèo đen nho nhỏ nhàn nhã nâng lên một chi chiếc khác lau lau mặt của chính mình. Cái đuôi màu đen đã càng ném tới ném lui, chỉ là cái chi chiếc vươn ra đặt trên mu bàn tay của Diệp Văn Nhã vẫn không thèm thu lại. Ha ha, Lôi Trạch mím môi cười nhẹ hai tiếng. Đầu tiên là đánh vỡ không khí trầm tĩnh, trên mặt tuấn lãng lộ ra một nụ cười hoàn mỹ. Hắn chậm rãi thu lại bàn tay đang nắm lấy tay của Diệp Văn Nhã, ôn nhu sờ sờ cái đầu nhỏ lông xù của con mèo đen, thân thiết cười mà nói. Diệp tiểu thư nuôi thú cưng này thật là đáng yêu, ta đã rất lâu rồi chưa thấy một con thú cưng nào hoạt bát được như vậy. Ta còn có việc phải đi trước, có cơ hội lần sau gặp lại. Lôi Trạch mỉm cười gật gật đầu, ngay sau đó mang theo hộ vệ cùng các quan quân đi ở phía sau của mình xoay người rời đi. Xôn xao, theo đơn ảnh của đoàn người hoàng thái tử dần dần đang biến mất trong tầm mắt, toàn bộ khu vực kiểm tra an ninh lại một lần nữa ồn ào náo động lên, thậm chí thanh âm còn xì rào hơn cả lúc trước. Tất cả mọi người đều mặt hưng phấn, mồm năm miệng mười bàn tán về đoàn người của hoàng thái tử. Hoàng thái tử điện hạ quả nhiên ôn nhu như ở trên mạng hay nói nha, tương lai chờ sau khi ngài ấy bước lên vương vị nhất định là một vị đế vương nhân từ. Điện hạ thật sự là quá xoái. Bạch Hạ lại càng kích động không thôi, hắn đầy mặt hưng phấn nhìn về phía của Diệp Văn Nhã nói. Thái tử điện hạ thật sự là quá ôn nhu, tiểu hắc vừa nãy vô lễ như vậy thái tử điện hạ cũng không có tức giận. Chuyện này nếu mà xảy ra với một thú nhân khác chỉ sợ đã sớm nổi trận lôi đình, căn bản không có khả năng biểu hiện ôn hòa như vậy. Không hổ là thái tử điện hạ mà tôi đây dùng bái nha. Diệp Văn Nhã giật giật khóe miệng, có một chút không quá tán đồng ý tưởng của tên đồng loại này. Người thường thì ai lại đi nổi giận với một con mèo con cơ chứ? Đặc biệt là con mèo đó lại đáng yêu như là tiểu hắc của nhà mình. Nếu như vị hoàng thái tử kia lại vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận, thì cô mới thật sự nghi ngờ thái độ của đối phương ngày thường ôn hòa có lễ, đó có phải là thật hay là không? So với đám người ở chung quanh giờ phút này đầy sự hưng phấn, thì biểu hiện của Diệp Văn Nhã thật sự là có một chút khác biệt. Mèo đen lặng lặng ghé vào trên vai của Diệp Văn Nhã, nghiêng đầu nhìn nhìn cô, lại một lần nữa quét mắt về phía của đám người, trong mắt là một ánh sáng lập lè. Là nguyên soái của đế quốc, Tiêu Thần từ trước đến giờ không thiếu giao tiếp cùng hoàng thái tử lôi trạch vô số lần. Đối phương nhìn qua đích xác ôn tồn lễ độ, thậm chí còn có một chút do dự không quyết đoán, nhưng hắn lại không quá tin tưởng đối phương thật sự là một người như vậy. Tuổi thọ của tù nhân trung bình có thể đạt được trên dưới là 280 tuổi. Nếu là tù nhân có thể chất cấp bậc cao, thọ mệnh thậm chí có thể đạt đến 350 tuổi. Mỗi một đời hoàng đế của hoàng thất đế quốc ít nhất có thể sống qua khỏi 300 tuổi. Chỉ là bọn hắn thông thường ước chừng sẽ thoái vị ở năm 25 tuổi. Nói gì thì nói, tinh lực của con người là hữu hạn. Hoàng đế mỗi ngày phải xử lý quá nhiều chính sự, tuổi cũng ngày một lớn thì càng có một chút lực bất tòng tâm. Cũng vì nguyên nhân này mà thọ mệnh của thú nhân thông thường rất dài. Cho dù đế quốc ở trên dưới đều theo chế độ một vợ một chồng, nhưng mà thể chất cấp bậc càng cao thì khả năng dựng dục có còn nối dõi lại càng lớn. Và lô khiến điện hạ cũng có được ba trai một gái. Ở đế quốc thú nhân, nữ giới cũng có quyền được kế thừa ngôi vị hoàng đế như là nam giới. Đúng thế, lô trạch hiện giờ là hoàng thái tử, nhưng mà ở trên thực tế hắn lại là người nhỏ nhất trong gia đình hoàng thất. Thậm chí trước năm hắn được 15 tuổi, lô trạch thân thể gầy yếu vẫn luôn bị hoàng thất dưỡng ở tinh cầu an dưỡng của hoàng gia. Thẳng đến sau khi hắn được 15 tuổi, lô trạch mới được đón từ hành tinh an dưỡng về tới đế đô. Nhưng mà chỉ trong vòng có mười mấy năm, lô trạch từ một tứ hoàng tử thân thể gầy yếu đã vượt qua ba người thừa kế ở phía trước, nhảy lên trở thành hoàng thái tử điện hạ. Tốc độ như vậy, thủ đoạn như vậy, chắc chắn không phải là một người mềm yếu thiện lương, do dự không quyết đoán có thể làm được. Mẹ đen viên trí trước lau lau mặt của mình, lười biếng ngã một cái, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ ghé vào đỉnh đầu của Diệp Văn Nhã, làm như cô đang đội một cái mũ lông đen ở trên đầu vậy. Vị hành khách này, con mèo trên đầu của cô cũng cần phải được kiểm tra dịch bệnh, xin để nó xuống bệ kiểm tra. Nhân viên công tác đứng ở phía sau của bệ kiểm tra cười tủm tỉm nhắc nhở Diệp Văn Nhã. Được. Diệp Văn Nhã gật gật đầu, cởi ba lô chứa đầy thuốc cùng dược liệu ra đặt lên trên bệ kiểm tra, rồi giơ tay đem con mèo đen từ trên đỉnh đầu của mình đỡ xuống dưới, cũng đặt lên trên bệ kiểm tra luôn. Ở một nơi khác, Lô Trạch ngồi lên một chiếc xe bay màu đen. Tên quần quần lúc nãy đi theo phía sau của Lô Trạch nói chuyện cũng đã chui theo vào bên trong xe bay, ngồi ở vị trí ghế phụ. Tên quần quần kia quay đầu nhìn về phía của Lô Trạch, đầy mặt trịnh trọng dò hỏi. Điện hạ, cái con mèo đen lúc nãy có cần thủ hạ xử lý nó hay không? Không cần. Lô Trạch khẽ cười má lắc đầu. Vị tiểu thư lúc nãy là một người khá ôn nhu, không phải sao? Nếu như mà con mèo đen đó chết, Diệp tiểu thư sẽ rất thương tâm. Bất quá chỉ là một con thú cưng nghịch ngợm, không cần phải đại kinh tiểu quái. Thôi phó quan cứ nghĩ thoáng một chút thôi. Đúng vậy, điện hạ, là hạ thần đã quá khẩn trương. Quan quân được gọi là thôi phó quan lập tức cúi đầu hành lễ. Nói về những chuyện khác, biểu tình ở trên mặt cũng trở nên có một chút đầy cảm phẫn. Lúc nãy ở trên tinh cầu K0218 vừa mới truyền đến tin tức, nói là người của quân đoàn đệ nhất cùng đệ nhị đã tới rồi. Bọn họ muốn rà soát lại toàn bộ tinh cầu một lần nữa. Ngài xem, chúng ta có cần phải làm một chút gì đó hay không? Người của hai quân đoàn này thật sự là rất quá đáng. Ngay cả lời của bệ hạ ngài nói cũng không có tin. Chúng ta tìm kiếm ở trên toàn bộ tinh cầu lâu như vậy, cũng chỉ tìm được mấy mảnh vỡ của bộ cơ giáp của Tiêu Nguyên Soái. Làm gì có bóng dáng nào của Nguyên Soái cơ chứ? Lúc trước, nếu không phải là quân đoàn của chúng ta vừa vặn ở ngay gần đó, đừng nói là mảnh vỡ cơ giáp của Tiêu Nguyên Soái, chỉ sợ không ít thân nhân của những người ở trong hai cái quân đoàn đó đều đã phải bỏ mạng. Chứ nói cảm tạ thì thôi, lại còn dám vô lễ như vậy với thái tử điện hạ ngài. Thôi phó quan ngồi ở ghế phụ càng nói lại càng tức giận. Đừng thấy học viện quân sự hoàng gia đế quốc chỉ là một trong những trường quân sự ở đế quốc này, trên thực tế mỗi năm trong số học sinh tham gia thi tuyển vào học viện có hơn phân nửa đều là người nhà của các chiến sĩ trong quân đội. Những người này có nhiều người là quý tộc, có nhiều người là bình dân, nhưng bọn họ đều được trưởng bối huấn luyện định hướng từ nhỏ. Nếu không, lấy điểm chuẩn, đậu vào học viện này, người thường căn bản không thể nào đạt được tiêu chuẩn, cũng thi không nổi vào trong trường học như vậy. Ngươi nói hai quân đoàn này đều là thủ hạ của Tiêu Nguyên Soái, hiện giờ Tiêu Nguyên Soái đã mất tích, bọn họ khẩn trương cũng đúng là bình thường mà thôi. Lục Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt thâm thúy, không một chút để ý mà nói. Bọn họ muốn tìm, để cho bọn họ tìm, cả người cũng không cần phải ngăn trở, chỉ ở bên cạnh nhìn chằm chằm một chút là được, có chuyện gì phải báo cho ta trước. Dạ, điện hạ. Thôi phó quan có chút không cam lòng, nhưng là nhìn thấy từ điện hạ không một chút để ý, chỉ có thể chậm rãi ngậm miệng lại. Bảo tài xế lái nhanh lên, ta hy vọng có thể đến kiểu trang viên hoàng gia trong 30 phút nữa. Hoàng tổ mẫu sinh bệnh là đại sự không thể chậm trễ. Lưu Trạch ngồi ở hàng ghế phía sau, vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa phân phó. Dạ, điện hạ. Sau khi ở trong xe có người lên tiếng đáp, toàn bộ không gian lại một lần nữa lầm vào yên tĩnh. Nhưng mà lúc này ở một chỗ khác, sắc mặt của Diệp Văn Nhã rất khó coi, đôi môi đang mím chặt. Xin lỗi ngài, ngài xác định là không nói dẫn với tôi sao? Ngài nói là con mèo của tôi không sống được bao lâu nữa. Phần này Phan Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.